Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 201, bước vào thế giới, bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Edit by Julian V. Thưởng điểm chiến tích. SSS, chúc mừng ngài nhận được danh hiệu. Tinh cầu vẫn diệt giả. Tinh cầu vẫn diệt giả. Miêu tả, hủy diệt hàng tinh tại thế giới này. Hiệu quả, tăng thêm 300, sát thương đối với thiên thể. Thưởng điểm chủng tộc, SSS, chúc mừng nhân tộc nhận được quyền năng. Sinh mệnh hoàn mỹ, SS, có thể kiểm soát hoàn mỹ tất cả kỹ năng và pháp tắc. Sẽ không vì nguyên nhân tứ chi mà xuất hiện bài xích. Thưởng điểm cống hiến cá nhân, SSS, chúc mừng nhận được quyền năng. Lưu vong, cướp đoạt toàn bộ năng lực ban cho chủng tộc lệ thuộc nhân tộc. Đẩy đi lưu vong tiến vào khu vực mê cung. Chúc mừng nhận được kỹ năng. Phân tích, độc nhất, phân tích, độc nhất. Sau khi cảm giác được một vật thể, có thể cảm giác được cấu tạo bên ngoài, nguyên lý hợp thành và thuộc tính cụ thể cặn kẽ nhất. Tính toán hoàn thành, lục thương thu được vài năng lực chủng tộc. Sau khi hấp thụ vài hoàng quan thêm được vài năng lực không lớn, không nhỏ, gia tăng một bộ phận kháng tính cho nhân tộc, cùng với một ít tốc độ, tỷ lệ rơi đồ, và hai kỹ năng biến hóa ngoại ngạch, tứ diện bát tí biến, và hỏa hạt tinh quân biến, cao cấp hơn một chút so với ma hóa. Lúc này điểm tốt của việc lục thương học liền thể hiện ra ngoài. Thông qua ăn uống có thể tiêu trừ đại lượng tác dụng phụ của biến thân. Tư duy khảm thể, trước khi lục thương vào cửa không quên nói một câu như vậy. Đây là hắn đã nhìn thấy mình trong tương lai nói như vậy. Như vậy mới không bị coi là vi phạm nhân quả. Lục thương bước vào thế giới cấp 5. Vù, lục thương vừa tiến vào thế giới cấp 5 liền thấy máy móc, chiến hạm dày đặc và một vài trí tuệ thể bị khống chế suy nghĩ. Từng khẩu pháo lạnh băng hướng về phía lục thương. Cự pháo xây dựng trên hành tinh ở xa cũng quay về phía lục thương. Phạm vi hơn 10 năm ánh sáng. Tất cả pháo trên 20-30 hệ hành tinh đều chuyển hướng về phía lục thương. Ha ha ha, wow, thật đúng là hoan nghênh ta đến. Trong nháy mắt, tất cả nhân tộc bước vào thế giới cấp 5 đều choáng váng. Lúc này bọn họ rốt cục mới hiểu được vì sao nhân hoàng phải chờ tới bây giờ mới tiến vào thế giới cấp 5. Từng hành tinh trang bị đến tận răng. Có thể nói là hành tinh tạo nên từ hợp kim. Trên hành tinh cơ chế phòng ngự phong phú bao từng tinh cầu một lại. Đồng thời từng chiếc chiến hạm xếp hàng chỉnh tề. Từng phi thuyền có thể tiến hành bước nhảy thời không, ngăn ở trước mặt thế giới chi môn. Quang chi ma phương được xưng là sinh vật trí tuệ thể trung cấp. Hợp kim tái thể được khen là sinh vật trí tuệ thể cao cấp. Long tộc cơ giới hỗn chủng giữa huyễn tưởng chủng và trí tuệ thể. Tại trước mặt quan vị chính thức chỉ có bị tùy ý gạt bỏ giống như côn trùng. Giống như nhân tộc trước đó không có cơ sở đấu quan vị. Chỉ cần chênh lệch số lượng cũng cách xa quá mức. Trong khung tin tức của lục thương hiện ra nhiều tin nhắn. Nhân hoàng đại nhân, chúng ta đã bị bao vây. Xin chỉ thị, lục thương cưỡi tinh khuyết. Chỉ thị gì? Kẻ nào bắt nạt nhân tộc, giết là xong. Thiên cơ hạp nhiều thêm 3 vũ khí. Theo thứ tự là thiên cơ châm, thiên cơ côn và thiên cơ kiếm quang. Tuy nhiên lục thương không sử dụng vũ khí mới, mà xuất ra thiên cơ đao. Tinh khuyết hồn nhiên vừa chở lục thương vừa cắn một nắm hạt dưa. Làm sao hắn quên được tràng cảnh trước đây lục thương một đao chém toàn bộ tinh cầu. Nhân hoàng, trước mặt quan vị chính thức, nhân tộc của ngươi trung quy chỉ là côn trùng. Chủng tộc 30 tỷ dân may mắn thăng lên tới quan vị. Dĩ nhiên cũng muốn quyết đấu với quan vị chân chính. Thả lỏng tinh thần, tháo nhân hoàng quan xuống, để chúng ta tiến vào trong đầu óc của ngươi. thao túng suy nghĩ của ngươi. Lục Thương, hả? So sánh khống chế suy nghĩ, quyền năng cấp 4. Ký hiệu không gian, sinh vật nằm trong phạm vi của. Sau khi rời khỏi vẫn phải chịu thao túng không gian như cũ. Quyền năng cấp 5, đơn vị phạm vi của đổi thành cây em. Đồng thời toàn bộ phạm vi kỹ năng của ngươi đều sẽ không thấp hơn phạm vi. Trong lúc nhất thời, Lục Thương đem đại bộ phận phi thuyền bao vây mình đều vào trong phạm vi của. Sau một khắc, Lục Thương đã khống chế ngược lại tư duy khảm thể. Đã kết nối kho dữ liệu. Đã nhận được kho dữ liệu của tư duy khảm thể. Giải trừ khống chế. Khởi động hình thức tự nổ. Ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, từng phi thuyền vũ trụ biến thành khói lửa tráng lệ. Thậm chí bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Những phi thuyền này liền trực tiếp tự nổ. Lục Thương cũng không làm gì. Chỉ đứng tại chỗ, treo bên hông một cây đao. Đẳng cấp uy hiếp tối cao. Lập tức tiêu diệt. Vù vù vù vù. Vô số tia năng lượng chụm lại bắn về phía Lục Thương. Phản, tất cả công kích sau khi tiến vào. Lập tức bắn trở về hướng ngược lại. 214, 915, 686, 214, 124, 436, 124, 121, 455, 217, 356, 345. Ầm ầm ầm ầm, lại là từng cột lửa nổ tung. Toàn bộ những phi thuyền nổ súng với Lục Thương. Đều tự mình đánh mình, trực tiếp nổ tung, tài nghệ của quan vị chủng tộc liền có vậy, ngay cả đao ta còn chưa rút ra đâu, Lục Thương bước chậm. Theo một bước bước ra này, xa xa lại là một phi thuyền tự nổ, tốt xấu gì ta nhịn đã hơn một năm, các người phải khiến ta tận hứng một chút, nếu không, câu cá liền không có ý nghĩa. Tinh Khuyết ở một bên kinh sợ, trong toàn bộ. Hư không, ngoại trừ ba chủng tộc kia chỉ còn lại nhân hoàng là dám nói như thế với quan vị chủng tộc. Công kích pháp tắc, không nên dùng năng lượng công kích, ông. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến hạm đều chấn động. Cùng lúc đó không gian cũng bắt đầu rung động. Từng đường rách nhỏ xuất hiện trong không gian. Lục Thương nhẹ nhàng chấn động. Không gian khôi phục vững chắc. Sử dụng pháp tắc không gian để công kích trong của hắn. Đùa ai thế? Đột nhiên, một sinh vật cõng sau lưng một cái đồng hồ cực lớn xuất hiện trong hư không. Két, tạm dừng thời gian 10 giây của một mục tiêu. Qua 10 giây, tạm dừng bản thân 10 giây. Đây là một thiên phú có tác dụng phụ cực lớn, nhưng cũng cường đại rõ ràng. Nếu có thể tạm dừng 10 giây... cũng dư sức giết một hoàng giả. Thân thể của Lục Thương bị tạm dừng. Thời gian của hắn dường như tạm dừng. Ha ha ha, nhân hoàng thì sao? Dưới pháp tắc thời gian, còn không ngoan ngoãn phục tùng. Ha ha, nhân hoàng trong truyền thuyết của hư không cũng chỉ đến vậy. Đừng nói nhảm, chấp hành nhiệm vụ, giết chết nhân hoàng, tư duy khảm thể giao lưu đều là trong nháy mắt. Một lần truyền sóng điện não đã trao đổi xong tất cả. Không dùng đến không, không một giây. Lúc này vô số ánh sáng tụ tập. Lần nữa oanh kích về phía Lục Thương. Đồng thời một hắc ảnh lặng yên hiện lên. Một cây chùy thủ đâm hướng hậu tâm của Lục Thương. Lục Thương. Có điều trong nháy mắt này, Lục Thương đột nhiên động. Chỉ thấy khóe miệng Lục Thương cong lên một cái. Làm sao có thể... Hắn không bị tạm dừng thời gian, làm sao có thể? Các ngươi đùa à? Trong nháy mắt Lục Thương sờ vào chuôi đao. Sinh diệt, bạt đao chảm, cách chương.